Thu Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ánh mắt đầy hận thù của Lâm Tiểu Ái chưa một lần rời khỏi Phó Ngụy Trạch, dù sao cũng không phải Phó Ngụy Trạch chưa từng thấy. Lâm Tiểu Ái lẩm bẩm vài câu trong miệng rồi nhanh chóng thay bộ đồ mới. Từng thao tác, hành động của Lâm Tiểu Ái đều rất nhanh gọn. Chỉ mấy phút, bộ đồ mới đã được mặc vào trên người cô hoàn chỉnh. Phó Ngụy Trạch gật đầu tỏ vẻ hài lòng, anh tiến lại gần chỗ cô, ghé sát tai thì thầm. Công việc của em là phục vụ nước. Tốt nhất, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Để tôi phát hiện, tôi không dám chắc bản thân sẽ giữ bình tĩnh đâu. Lâm Tiểu Ái im lặng lắng nghe. Cô không nói thêm một câu nào cả. Khi anh buông tay, liền đẩy cửa bước xuống xe. Ngay từ khoảnh khắc thấy Phó Ngụy Trạch ở trong nhà của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái đã biết cô phải tiếp tục ở bên cạnh anh cho đến khi nào bản cam kết kết thúc. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được sắp đặt sẵn, Lâm Tiểu Ái không muốn làm trái lại rồi liên lụy đến những người khác. Bước chân vào bữa tiệc, Lâm Tiểu Ái bị choáng ngợp bởi cách trang trí và sự hoành tráng của nó. Trong biệt thự được bày biện rất nhiều đồ ăn, nước uống và ở đây cũng có rất nhiều phục vụ. Những vị khách được mời đến, nhiều không thể đếm nổi, hầu như ai cũng là người có tiếng trong giới kinh doanh. Bữa tiệc này thực sự là nơi dành cho giới thượng lưu. Lâm Tiểu Ái nhìn sơ qua một lượt, cảm thấy những người ở đây không giúp đỡ được gì cho mình, liền nhanh chóng quay về công việc chính. Mặc dù đã tự nhủ sẽ không thể thoát khỏi Phó Ngụy Trạch, thế nhưng nếu có cơ hội, Lâm Tiểu Ái nhất định phải tận dụng lấy. Trước đây Lâm Tiểu Ái đã đến Phó gia rất nhiều lần, nên mọi nơi ở đây cô đều biết rất rõ. Nhưng lúc mọi người không để tâm, Lâm Tiểu Ái liền xuống dưới bếp tìm quản gia Đức. Bước chân cô ngày một nhanh hơn, chỉ sợ rằng có người nhận ra cô. Đứng trước cửa bếp, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Lâm Tiểu Ái mới thở phào nhẹ nhõm. Quản gia Đức đang ở dưới bếp. Cô còn nghĩ ông không ở đây nên có chút lo lắng. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu rồi bước vào chỗ ông, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên gọi ông. Ông ơi, con có thể phụ giúp ông được không? Nghe có tiếng người, quản gia Đức liền quay lại phía sau, thu gọn trong đôi mắt mờ đục của ông là hình ảnh của Lâm Tiểu Ái. Quản gia Đức mỉm cười mừng rỡ. Cô về rồi sao? Hôm qua cô đột ngột chạy khỏi nhà mà không nói tiếng nào, làm cho tôi lo lắng quá. Bây giờ cô bình an thì tôi yên tâm rồi. Con thì làm sao xảy ra chuyện được chứ? Nhắc đến đêm hôm qua, Lâm Tiểu Ái lại có chút áy náy. Rời khỏi biệt thự, cô đã bắt gặp quản gia Đức, nhưng mà khi ấy trong đầu chỉ nghĩ tới việc chạy trốn, nên chẳng thể nói được với ông lời nào. Lâm Tiểu Ái chợt nghĩ, nếu một ngày bản thân có thể thoát khỏi đây, thì chắc chắn cô sẽ gửi lời tạm biệt với ông đầu tiên. Cô Tiểu Ái, cô Tiểu Ái. Bên tai truyền đến giọng nói của quản gia Đức, Lâm Tiểu Ái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô mơ hồ nhìn ông, hỏi lại. Ông gọi con có chuyện gì sao? Không, tại vì tôi thấy cô cứ thờ thẫn, tôi sợ rằng sức khỏe cô không tốt. Con vẫn bình thường không sao đâu. Mà ông ơi, bữa tiệc này tổ chức về chuyện gì vậy? Phó gia sắp hợp tác, làm ăn dự án lớn sao ạ? Quản gia Đức có phần ngập ngừng khi nghe Lâm Tiểu Ái nhắc đến lý do của bữa tiệc. Bàn tay đang làm việc của ông bỗng chốc dừng lại. Lâm Tiểu Ái có thể cảm nhận được sự khó xử của quản gia Đức. Cô chỉ nghĩ đây là một bữa tiệc tiếp đãi khách hàng đơn thuần, đâu đến mức khiến cho ông phải ngập ngừng. Phải chăng sự thật phía sau, sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia không giống như những điều đơn giản mà cô đang nhìn thấy? Quản gia Đức nén tiếng thở dài. Ông không nhìn thẳng vào mắt Lâm Tiểu Ái mà chỉ chăm chú vào việc của mình. Trong lòng ông hiện giờ bộn bề rất nhiều suy nghĩ. Nếu như ông không nói thì vài phút nữa thôi, người đàn ông mặc vest đen kia cũng sẽ công bố. Chi bằng để Lâm Tiểu Ái biết tin từ người quen sẽ đỡ khó khăn hơn. Bữa tiệc hôm nay mở ra để thông báo cho mọi người biết về đám cưới của cậu chủ và cô Thư Uyển. Nụ cười trên môi Lâm Tiểu Ái chợt tắt khi nghe những lời quản gia Đức vừa nói. Cô đứng hình trong chốc lát, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về một phía. Lâm Tiểu Ái bỗng chốc nhận ra cảm xúc bên trong trái tim rất kỳ lạ. Nó cứ âm ỉ đau nhói một cách thầm lặng. Thực sự rất khó chịu. Đáng lẽ cô không nên có những cảm xúc này, nhưng mà vốn dĩ chẳng thể ngăn được trái tim. Lâm Tiểu Ái chỉ biết cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài. Mới chỉ bên cạnh Phó Ngụy Trạch có vài ngày mà Lâm Tiểu Ái dường như đã quên mất một tháng nữa anh và Tô Thư Uyển sẽ kết hôn. Lâm Tiểu Ái tự trách, sau một chuyện quan trọng như vậy lại có thể quên được chứ? Lẽ ra cô phải nhớ rất kỹ mới phải. Bởi vì Phó Ngụy Trạch sẽ kết hôn ít tới chỗ cô hơn, khi đó chẳng phải sẽ sống tốt hơn sao? Lâm Tiểu Ái quay người đứng cùng phía với quản gia Đức rồi cúi gằm mặt xuống. Cô biết bản thân hiện tại ra sao nên không dám để ông nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Lâm Tiểu Ái mỉm cười nhẹ nhàng nói, ông không nhắc con cũng quên mất chuyện đó. Thôi, để con mang số thức ăn này ra bên ngoài cho khách. Quản gia Đức quay người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Ông lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Tuy rằng Lâm Tiểu Ái không thể hiện nhiều, nhưng mà ông vẫn cảm thấy được nỗi buồn của cô. Quản gia Đức cảm thán cô gái nhỏ này quá đuổi si tình. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng bê khay đựng thức ăn ra bên ngoài cho khách. Dù đã tự dặn lòng không nghĩ đến, nhưng mà trong đầu vẫn xuất hiện câu hỏi của quản gia Đức khi nãy. Hóa ra bữa tiệc là hình thức để thông báo cho giới kinh doanh biết về mối liên hôn của hai gia đình. Chẳng trách sao xung quanh đây toàn là những người có tiếng trong giới đến dự. Lúc bước chân vào Phó gia, Lâm Tiểu Ái không nhìn thấy Tô Thư Uyển, mới không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ, cô cũng không nên nghĩ ngợi nhiều về nó. Bước chân của Lâm Tiểu Ái ngày một nhanh hơn, cô muốn mau chóng kết thúc công việc tối nay một cách yên ổn để rồi trở về căn biệt thự kia. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy căn biệt thự đó tốt hơn ở đây rất nhiều. Lâm Tiểu Ái đi được một đoạn, ngay khi sắp tới đại sảnh liền bị một bàn tay kéo ngược trở vào bên trong. Số đồ ăn trên khay đựng mà cô cầm cũng bị rơi hết xuống đất, nhưng mà chưa kịp dọn dẹp đã bị kéo đến một chỗ khuất bóng. Lâm Tiểu Ái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói quen thuộc liền vang lên bên tai. Con hồ ly tinh, mày vẫn chưa rời khỏi nấy sao? Lâm Tiểu Ái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bị một cái bạt tai vào mặt. Nằm dấu ngón tay in hằn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lực đánh mạnh khiến cho Lâm Tiểu Ái không trụ được mà ngã quỵ xuống đất. Cô run rẩy đưa tay lên ôm lấy má, ngẩng đầu nhìn mới nhận ra người vừa đánh mình chính là Tô Thư Uyển. Lâm Tiểu Ái trừng mắt nhìn Tô Thư Uyển hỏi, cô làm cái gì thế hả? Cô điên rồi sao? Tô Thư Uyển quỵ một chân xuống gần Lâm Tiểu Ái, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ như muốn xé cô ra thành trăm mảnh. Cô ta hắn giọng kìm nén cơn thịnh nộ, cái tác này là vẫn còn nhẹ với mày. Mày biết ta và Phó Ngụy Trạch sắp kết hôn, vậy mà vẫn bám theo anh ấy không buông. Chẳng lẽ mày lại thích dùng đồ chung với người khác? Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười khinh bỉ. Ở bên Phó Ngụy Trạch đã là một cực hình, lại bị vợ sắp cưới của anh ta sỉ nhục với những lời lẽ không ra gì. Có điều Lâm Tiểu Ái nhất quyết không để bản thân bị ức hiếp. Cô nhẫn nhịn nghe lời Phó Ngụy Trạch vì có lý do, còn những người khác thì chẳng có lý do gì. Lâm Tiểu Ái hạ tay đang ôm mặt xuống, cố tình kéo áo xuống để vai lộ ra những dấu hôn vẫn còn đỏ trên da. Cô nhướng mày ra hiệu, giọng điệu đầy khiêu khích. Là do Phó Ngụy Trạch không thể từ bỏ được tôi. Nếu cô muốn trách thì đi tìm Phó Ngụy Trạch mà trách đi. Mày! Nói đúng hơn thì cô phải xem lại chính mình mới đúng. Danh phận là vợ sắp cưới nhưng lại để chồng mình tìm kiếm người phụ nữ khác bên ngoài. Cô không cảm thấy bản thân mình kém cỏi sao? Tô Thư Uyển bị Lâm Tiểu Ái nói đến cứng họng, không dám phản bác lại được một lời. Trong lòng Tô Thư Uyển hẳn là đang rất tức giận, nhưng lại không thể làm lớn chuyện bởi vì đây là bữa tiệc quan trọng giữa hai nhà. Có điều cơn thịnh nộ trong lòng Tô Thừa Uyển sắp không thể kiềm chế thêm, khiến cho Tô Thừa Uyển im miệng. Lâm Tiểu Ái cảm thấy bản thân cũng có chút năng lực. Để cô ta lải nhải mấy lời khó nghe bên tai, thực hư rất khó chịu. Rơi vào tình cảnh này, chính Lâm Tiểu Ái cũng không muốn. Chỉ là lý do, là điều bắt buộc. Trải qua những chuyện tồi tệ, điều Lâm Tiểu Ái muốn chính là sự tự do, không phải những thứ xui xẻo từ đâu rơi xuống. Có mặt trong bữa tiệc này, xuất hiện ở đây, trong bộ phục vụ, tất cả đều là do ý của Phó Ngụy Trạch mà ra. Lâm Tiểu Ái bị đánh, bị Tô Thư Uyển sỉ nhục. Cũng phải bởi vì hiện tại cô cũng chỉ là nhân tình bên cạnh Phó Ngụy Trạch. Tô Thư Uyển lặng lẽ quan sát Lâm Tiểu Ái, đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia máu đỏ, đầy hận thù nhìn chăm chăm vào mấy dấu hôn trên cổ. Tô Thư Uyển siết chặt tay, đầy căm phẫn. Ngày Phó Ngụy Trạch nói muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ, Tô Thư Uyển đã nghĩ do Lâm Tiểu Ái không còn trong trắng nên anh mới thay đổi quyết định. Tuy rằng đến tận bây giờ Phó Ngụy Trạch vẫn chưa thay đổi tình cảm với cô, nhưng mà Tô Thư Uyển rất vui vì đám cưới sẽ tiếp tục. Thật không ngờ Phó Ngụy Trạch ở sau lưng lại dám nuôi tình nhân bên ngoài. Tô Thư Uyển cứ ngỡ sau khi Lâm Tiểu Ái xuất hiện, giữa hai người sẽ không còn liên lạc. Có lẽ Tô Thư Uyển đã quá mơ màng để mọi thứ diễn ra giống như hiện tại. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, Lâm Tiểu Ái không kiên nhẫn chờ đợi Tô Thư Uyển lên tiếng thêm nữa. Cô còn phải làm việc, nếu không chút nữa không thấy cô, Phó Ngụy Trạch chắc chắn sẽ đuổi đi. Lâm Tiểu Ái vịn tay xuống đất, làm trụ. Vừa định đứng dậy, rời đi, thì Tô Thư Uyển lên tiếng. Đáng lẽ đêm hôm đó, mày phải chết chứ không đơn thuần là bị làm nhục đâu. Lâm Tiểu Ái lập tức dừng hành động đang làm. Suy nghĩ phải rời khỏi chỗ này lập tức bị dập tắt. Những lời Tô Thư Uyển nói khi nãy tuy nhỏ nhưng đủ để Lâm Tiểu Ái nghe rõ mọi thứ. Cô chậm chậm quay người lại đối diện với Tô Thư Uyển. Hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, nước mắt đọng lại bên trong, tưởng chừng như chỉ bằng một cái chạm nhẹ cũng sẽ rơi xuống. Đôi tay Lâm Tiểu Ái run rẩy nắm chặt lấy hai tay Tô Thư Uyển, ép cô ta nhìn vào mình. Cổ họng Lâm Tiểu Ái nghẹn ngào như có thứ che ngang, đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng. Tô Thư Uyển, cô là người đứng sau chuyện đó. Cô, là cô đã thuê bọn chúng làm nhục tôi sao? Cuối cùng thì Lâm Tiểu Ái cũng không thể kìm nén nổi mà quát lớn bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng. Cô biết ngay từ đầu Tô Thư Uyển không thích cô bởi mối quan hệ giữa cô và Phó Ngụy Trạch. Tô Thư Uyển đã rất nhiều lần gây khó dễ, nhưng mà Lâm Tiểu Ái không ngờ Tô Thư Uyển lại có thể làm đến mức ấy. Tô Thư Uyển nghiêng đầu nhìn Lâm Tiểu Ái đầy khiêu khích, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Phải, chính tao là người đã thuê đám côn đồ đó làm nhục mày đấy, thì sao? Mày định làm gì tao? Tô Thư Uyển cười như điên, như dại, rồi tiếp tục nói. Tao muốn mày tránh xa Phó Ngụy Trạch, nên mới dùng đến mức này. Đáng lẽ ra, tao nên ra lệnh cho bọn nó giết mày luôn mới đúng. Con hồ ly tinh. Tô Thư Uyển, cô điên rồi. Chuyện phạm pháp hại người mà cô cũng có thể làm ra được sao? Cô không sợ bản thân phải ngồi tù sao? Mày nói gì? Ngồi tù? Tô Thư Uyển trợn mắt đầy kinh ngạc. Cô ta hừ lạnh một tiếng, tỏ ra vẻ khinh thường. Mày nghĩ một đứa không tiền không địa vị như vậy có thể làm gì được tao? Đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được đám côn đồ cưỡng ép mày đêm hôm đó, thì mày đam lược gì? Còn chưa kể, Phó Ngụy Trạch đã biết chuyện. Nếu muốn thì anh ấy đã tố cáo tao từ lâu. Mày hiểu chưa còn ngốc? Cô nói sao? Phó Ngụy Trạch cũng biết chuyện này sao? Phải, anh ấy đã biết toàn bộ mọi chuyện. Từng câu từng chữ, Tô Thư Uyển nói, Lâm Tiểu Ái nghe không sót một chữ. Hai tay cô đang nắm lấy tay Tô Thư Uyển, vô thức hạ xuống đất. Trên gương mặt Lâm Tiểu Ái xuất hiện một nụ cười, chứa đựng nỗi bi thương, nỗi đau dai dẳng, thể hiện quá rõ qua đôi mắt vô hồn, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Mắt Lâm Tiểu Ái trĩu nặng bởi vì chứa đựng nhiều nước mắt, mi mắt mệt nhọc, rũ xuống, khiến nước mắt lăn dài trên má. Lâm Tiểu Ái không dám tin vào những lời Tô Thư Uyển vừa nói, nhưng mọi chuyện không phải cứ nói bừa là thành. Tâm trí Lâm Tiểu Ái hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Cô không biết chính xác bản thân muốn gì nữa. Cô nên chạy loạn khắp bữa tiệc tìm Phó Ngụy Trạch để làm rõ mọi chuyện hay tiếp tục giữ im lặng đây? Lâm Tiểu Ái bây giờ rơi vào bế tắc trong chính sự lựa chọn của bản thân. Cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Dáng vẻ hoang mang đến thẫn thờ của Lâm Tiểu Ái thu gọn trong mắt Tô Thư Uyển. Cô ta mỉm cười đầy thỏa mãn rồi không nói một lời, trực tiếp kéo mạnh tóc Lâm Tiểu Ái về đằng sau. Lâm Tiểu Ái đau đớn, vội vàng gỡ tay Tô Thư Uyển ra, cố gắng gượng dậy để thoát ra. Tô Thư Uyển, buông tay ra, mau thả tôi ra. Tao nói không thì sao? Lực siết ở tay Tô Thư Uyển ngày càng mạnh hơn. Lâm Tiểu Ái chau mày đau đớn, không hiểu sao đầu óc Lâm Tiểu Ái bắt đầu trở nên mơ hồ. Những thứ xung quanh trong mắt cô dần mờ ảo, thậm chí có những thứ xuất hiện thêm nhiều phiên bản. Lâm Tiểu Ái càng thêm rối rắm, đầu óc cô quay cuồng, đau nhức giống như thể có ai đó đang dùng vật cứng đập mạnh. Một cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về khiến cô ngỡ ngàng. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu lên nhìn Tô Thư Uyển, liền bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của cô ta. Trong lòng Lâm Tiểu Ái cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt to của Tô Thư Uyển, cô bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ vô hình đó ập đến một cách bất ngờ, làm cho cả người cô run lên từng đợt. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tiểu Ái đối diện với ánh mắt thù hận của Tô Thư Uyển. Thậm chí có vài lần cô còn khiến cô ta im miệng. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Khi Tô Thư Uyển kéo tóc cô ngược về đằng sau rồi nhìn cô bằng ánh mắt này, cô lại sợ hãi vô cùng. Tô Thư Uyển không hề quan tâm đến cảm nhận của Lâm Tiểu Ái. Cô ta trừng mắt, giật mạnh tóc thêm một lần nữa, rồi hắn giọng đe dọa. Tao cảnh cáo mày lần cuối, tuyệt đối không được lại gần Phó Ngụy Trạch. Nếu không, hậu quả ra sao mày biết rõ rồi đấy. Dứt lời, Tô Thư Uyển đẩy mạnh Lâm Tiểu Ái xuống đất, rồi đứng dậy trở về bữa tiệc. Lâm Tiểu Ái nằm sóng xoài dưới nền đất lạnh giá, cô thu mình lại, cả cơ thể run lên. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một khoảng trống. Đầu óc hiện giờ quay cuồng, bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến cô chẳng thể phân định được điều gì nữa. Nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng chi phối tâm trí Lâm Tiểu Ái. Cô có cảm giác bản thân như sắp hóa điên. Từ đằng xe, Lâm Tiểu Ái có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chạy lại phía mình, nhưng cơ thể hiện tại không còn chút sức lực để ngồi dậy. Chẳng phải vì một cái bạt tai hay hành động lỗ mãng của Tô Thư Uyển khiến cô mất sức, mà bởi vì nỗi hoảng sợ trong tâm trí. Rất nhanh chóng, cả người Lâm Tiểu Ái được người khác đỡ dậy. Cô tựa đầu vào ngực người đàn ông, cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc. Lâm Tiểu Ái, cô sao thế? Cô có nghe tôi nói không? Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái nghe thấy rất rõ tiếng người gọi tên mình. Đến khi cô cố gắng gượng quay lại nhìn thì không kịp nữa. Mí mắt nặng trĩu rũ xuống, cô mất đi lý trí, cứ thế mà ngất đi. Người đàn ông nhận ra tình hình không ổn, liền vội vàng bế Lâm Thư Uyển rời đi, mà không để lại bất cứ lời nhắn nào cả. Tỉnh giấc vào giữa đêm, Lâm Tiểu Ái hoảng loạn, nhận ra bản thân đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, gương mặt nhợt nhạt, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Lâm Tiểu Ái khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết căn phòng này chính là phòng ngủ riêng trong biệt thự của Phó Ngụy Trạch. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Lâm Tiểu Ái chỉ biết cô được một người đàn ông trong bữa tiệc giúp đỡ. Còn về việc người đó là ai thì cô không rõ. Bởi vì chưa nhìn thấy mặt thì đã ngất đi. Lâm Tiểu Ái vô thức đưa tay về phía sau, vừa chạm tay mới thấy phần tóc bị Tô Thư Uyển giật ngược về phía sau. Lâm Tiểu Ái vô thức đưa tay về phía sau, vừa chạm tay vào phần tóc bị Tô Thư Uyển giật ngược về phía sau. Lâm Tiểu Ái lập tức thu tay lại, đôi mắt cô mở to đầy kinh hãi, hai chân bất giác co lại thu mình trong bóng tối. Hình ảnh về đôi mắt hung tợn cùng với hành động hung hãn của Tô Thư Uyển cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Rõ ràng ngay từ ban đầu, Lâm Tiểu Ái không sợ Tô Thư Uyển. Sau khoảnh khắc cô ấy làm những hành động bạo lực ở gần, cô lại hoảng sợ đến mức mất đi lý trí. Lâm Tiểu Ái ôm lấy đầu, cô liên tục lắc đầu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Thế nhưng cảm giác quen thuộc hòa lẫn với sự sợ hãi khiến cô không thể bình tâm. Ngay sau khoảnh khắc đó, trong đầu Lâm Tiểu Ái xuất hiện một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ ấy như một vết sẹo lớn trong tâm trí. Theo những gì Lâm Tiểu Ái cảm nhận được, vết sẹo đó không phải mới đây, mà nó đã in hằn sâu trong cô. Chỉ là thời gian qua bị che lấp, nay bỗng chốc có được cảm giác quen thuộc liền trở lại. Đang miên man trong suy nghĩ riêng tư, bỗng dưng cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Phó Ngụy Trạch bước vào bên trong, hai bước chân lảo đảo rồi đi nhanh về phía Lâm Tiểu Ái. Bây giờ Phó Ngụy Trạch giống như một người bị mất kiểm soát. Anh lao đến chỗ cô, dùng lực đè lên người cô nằm xuống. Lâm Tiểu Ái nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Phó Ngụy Trạch, ngạc nhiên hỏi: Chú sao vậy? Người chú... Giúp tôi, tôi chịu không được nữa. Giúp chú, nhưng mà tôi giúp được gì chứ? Em chỉ cần nằm im là được. Dứt lời, Phó Ngụy Trạch thẳng tay xé rách chiếc áo Lâm Tiểu Ái đang mặc. Hành động của anh liền khiến cho cô hiểu ra tất cả. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp cùng với hành động không thể kiểm soát. Lâm Tiểu Ái đoán chắc Phó Ngụy Trạch đã bị bỏ thuốc. Người trước mặt Lâm Tiểu Ái là Phó Ngụy Trạch, người đang chiếm hữu cơ thể cô là anh. Nhưng mà trong tâm trí cô chỉ toàn là những nỗi ám ảnh về cái đêm hôm đó. Lâm Tiểu Ái tự hỏi, đến bao giờ chuyện tồi tệ này mới kết thúc? Cơn hoang ái kết thúc. Lâm Tiểu Ái mệt nhọc, gối đầu trên tay Phó Ngụy Trạch mà thiếp đi lúc nào không hay. Hiện tại cô đã quá mệt mỏi, cơ thể không còn chút sức lực, nên cứ thế tựa vào người anh. Lâm Tiểu Ái tỉnh giấc với cơ thể nặng nhọc, mệt mỏi, cố gắng gượng ngồi dậy. Mỗi lần di chuyển, hạ thân đều cảm thấy rất đau đớn. Đêm qua Phó Ngụy Trạch đối xử với cô tàn bạo như vậy, chẳng trách sao sáng nay lại không thể hoạt động bình thường. Nhìn quần áo vứt ngổn ngang dưới đất, Lâm Tiểu Ái chỉ biết im lặng, nín nhịn. Dù sao thì đây cũng là việc mà sắp tới cô thường xuyên phải làm. Làm quen với nó trước cũng chẳng có gì mất mát cả. Quay sang bên cạnh, thấy Phó Ngụy Trạch vẫn ngủ, Lâm Tiểu Ái xoay người chậm rãi bước xuống đất. Bàn chân nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Lâm Tiểu Ái phải vịn tay vào chiếc tủ bên cạnh mới có thể đứng dậy. Thế nhưng vừa đi được vài bước đã không vững vàng mà ngã xuống đất. Tiếng động lớn khiến cho Phó Ngụy Trạch tỉnh giấc. Anh ngồi dậy chau mày khó chịu, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Đầu óc Phó Ngụy Trạch quay cuồng đến tận bây giờ vẫn còn thấy choáng váng. Đêm qua Phó Ngụy Trạch đã bị bỏ thuốc ở bữa tiệc. Không cần điều tra cũng biết được kẻ chủ mưu. Cũng may là nhờ có quản gia Đức giúp đỡ mới về được đến biệt thự riêng. Những chuyện diễn ra sau đó Phó Ngụy Trạch chưa từng quên dù chỉ một chi tiết. Hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng động, thu gọn trong tầm mắt Phó Ngụy Trạch là hình ảnh Lâm Tiểu Ái đang chật vật đứng lên. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Phó Ngụy Trạch liền đoán được tình trạng của Lâm Tiểu Ái bây giờ. Đêm qua anh hành cô đến sáng, sức lực của Lâm Tiểu Ái vốn đã yếu, nay lại thêm chuyện kia, chắc chắn là không chịu nổi. Phó Ngụy Trạch rời khỏi giường đến chỗ Lâm Tiểu Ái. Anh đưa tay ra phía trước, ân cần nói: Tôi giúp em. Không cần đâu. Lâm Tiểu Ái phớt lờ ý tốt của Phó Ngụy Trạch. Anh đối xử với cô tốt như vậy khiến cô có chút không quen. Dù sao thì những ngày tháng sau này, chuyện này sẽ diễn ra thường xuyên, cô vẫn là nên tập dần cho quen. Lâm Tiểu Ái vịn tay xuống đất, làm trụ đứng dậy rồi gắng gượng ngồi xuống, ngẩng đầu lên đối diện với Phó Ngụy Trạch. Cô hắng giọng hỏi: Đêm qua chú bị trúng thuốc. Phó Ngụy Trạch không nói lời nào, chỉ gật đầu đáp lại. Lâm Tiểu Ái tiếp tục hỏi: Tại sao lại lấy tôi ra làm thuốc giải? Chẳng phải bữa tiệc hôm qua chú đã tuyên bố với mọi người Tô Thư Uyển là vợ sắp cưới của chú hay sao? Chú bị trúng thuốc, phải tìm cô ta mới đúng chứ. Trước lời chất vấn của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch chỉ biết im lặng. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô mà chọn cách lảng tránh. Lâm Tiểu Ái cảm thấy dáng vẻ của Phó Ngụy Trạch lúc này không giống với dáng vẻ thường ngày. Đáng lẽ anh phải nổi giận rồi hành hạ cô mới đúng. Nhưng mà những gì cô thấy chỉ toàn sự lặng thinh. Phó Ngụy Trạch với tay lấy chiếc áo sơ mi trên bàn, rồi quay người bước vào phòng tắm. Đứng trước ngưỡng cửa, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: Phục vụ cho tôi, là việc mà em cần phải làm. Em nên nhớ, em là nhân tình của tôi, em không có quyền chất vấn tôi. Tiếng đóng cửa sầm một tiếng vang lên rất lớn, sau đó cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng vô cùng. Khóe môi của Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy chua chát. Có lẽ khi nãy cô đã suy nghĩ quá nhiều, con người Phó Ngụy Trạch thù hận. Sao có thể quên được? Chẳng phải khi nãy anh vẫn còn nói những lời dục mạ cô hay sao? Nhân tình vẫn mãi là nhân tình, Lâm Tiểu Ái không thể thay đổi danh phận. Phó Ngụy Trạch đã có vợ sắp cưới, vậy mà cô vẫn có quan hệ ngoài luồng với anh, thế chẳng khác nào là ngoại tình. Cô đang ngoại tình với chính người đàn ông mà mình từng yêu. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Tiểu Ái bỗng nhận ra những lời Tô Thư Uyển nói với cô không sai. Sau lưng Tô Thư Uyển, cô thực sự cùng với chồng sắp cưới của cô ta ngoại tình với chú. Lâm Tiểu Ái không khóc, cô mỉm cười chế nhạo bản thân mình. Trong lòng chỉ hy vọng 3 năm nhanh chóng kết thúc để được tự do. Nhân lúc Phó Ngụy Trạch đang trong phòng tắm, Lâm Tiểu Ái nhanh chóng đứng dậy tìm bộ quần áo mới để thay. Chiếc chăn mỏng quấn trên người cô bị kéo xuống dưới đất. Ngay khi Lâm Tiểu Ái bước đi đầu tiên, chiếc chăn trên người chỉ đi theo để lại chiếc giường trống trơn. Lúc này Lâm Tiểu Ái mới phát hiện ra trên giường có một vệt máu đỏ tươi. Cô chau mày khó hiểu, chậm rãi tiến đến kiểm tra thì thấy vệt máu đã khô. Vội vàng xem lại cơ thể, những vết thương trên người Lâm Tiểu Ái không hề chảy máu, chứng tỏ đây không phải vết máu từ vết thương của cô. Chẳng lẽ đây là máu của Phó Ngụy Trạch? Câu hỏi ấy vừa mới xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Ái thì cánh cửa phía sau đột ngột mở ra. Bên tai truyền đến tiếng động, Lâm Tiểu Ái lập tức quay người lại. Cô chăm chú quan sát Phó Ngụy Trạch nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ vết thương hay băng vải nào trên người cả. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng nhận ra ánh mắt lạ lẫm mà Lâm Tiểu Ái dành cho mình. Anh nhíu mày đầy nghi hoặc hỏi: "Em lại định giở trò gì nữa đây? Vệt máu kia có phải của chú không?" Lâm Tiểu Ái không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô giơ tay chỉ về phía vệt máu vừa mới phát hiện trên giường. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng hướng ánh mắt theo hướng chỉ tay của Lâm Tiểu Ái. Khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường, sắc mặt Phó Ngụy Trạch ngay lập tức thay đổi. Anh quay mặt sang hướng khác, ánh mắt cũng không hướng thẳng về phía cô, thậm chí bàn tay nắm chặt còn có chút run rẩy. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng phát hiện ra hành động kỳ lạ của Phó Ngụy Trạch. Cô thầm đoán được Phó Ngụy Trạch đang có điều bí ẩn giấu mình. Lâm Tiểu Ái chậm rãi tiến đến chỗ Phó Ngụy Trạch, nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: "Vệt máu kia là của chú đúng không?" Phó Ngụy Trạch lảng tránh câu trả lời. Anh đưa tay với lấy chiếc áo vest được vác trên ghế rồi quay lưng rời đi. Với tính cách của Lâm Tiểu Ái, cô chắc chắn không thể để cho Phó Ngụy Trạch rời đi mà không có một câu trả lời rõ ràng. Ngay khi anh chạm tay vào cửa, Lâm Tiểu Ái liền lên tiếng: "Phó Ngụy Trạch, tôi muốn biết câu trả lời." Bàn tay Phó Ngụy Trạch nắm chặt tay nắm cửa, sự im lặng diễn ra trong vài phút. Đến cuối cùng thì anh vẫn không thể rời đi mà không có câu trả lời. Phó Ngụy Trạch hắn giọng nói: "Không phải của tôi, đó là của em." Vừa dứt lời, Phó Ngụy Trạch quay lưng rời đi mà không giải thích thêm điều gì khác, để cho Lâm Tiểu Ái phía sau lưng với biết bao suy tư. Lâm Tiểu Ái nhìn lại vệt máu trên giường rồi nhớ đến lời của Phó Ngụy Trạch khi nãy. Vệt máu này là của cô, nhưng mà những vết thương trên người cô chưa từng chảy máu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngồi xuống giường với biết bao suy tư mông lung, phân vân vô định, Lâm Tiểu Ái giống như người mất hồn, không biết chính xác bản thân phải làm gì. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ trái ngược nhau. Càng suy đoán, cô càng lâm vào cảnh bế tắc. Tối hôm chính miệng Tô Thư Uyển đã nói, đám côn đồ kia là do cô ta thuê để hại cô, và Phó Ngụy Trạch sớm đã biết chuyện này. Hôm nay cô vốn định hỏi anh lý do, vì sao anh đã rõ sự thật mà vẫn bao che cho Tô Thư Uyển. Nhưng lời nói còn chưa thành, lại xuất hiện thêm một chuyện khó hiểu. Lâm Tiểu Ái chạm tay vào vệt máu trên giường, rồi tự hỏi chính bản thân. Thực sự đêm hôm đó cô có bị bọn chúng cưỡng bức? Ngồi im lặng trong căn phòng kín, Lâm Tiểu Ái trầm tư nhớ lại quá khứ. Đêm hôm ấy cô bị bọn chúng bắt cóc, đánh đập rất tàn bạo, chúng xé rách chiếc áo cô đang mặc, hơi thở hôi thối của loại thuốc lá rẻ tiền phà lên người cô. Bàn tay nhơ nhút chạm vào da thịt khiến cô ghê tởm. Lâm Tiểu Ái còn nhớ rất kỹ, khi đó cô phản kháng rất quyết liệt. Thế nhưng không lâu sau thì ngất đi. Đến khi cô tỉnh dậy, bản thân đã nằm trong bệnh viện. Còn những chuyện phía sau cô hoàn toàn không biết. Lâm Tiểu Ái bắt đầu nghi ngờ những chuyện xảy ra vào đêm bị bắt cóc. Sau khi cô ngất đi, cô dám chắc rằng Phó Ngụy Trạch đã biết được chuyện gì đó, và có thể đó là lý do khiến anh thay đổi như bây giờ. Nhưng mà với thái độ khi nãy của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái chắc chắn dù có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời. Nén tiếng thở dài vào trong, Lâm Tiểu Ái chuyển hướng suy nghĩ sang người khác. Trong lúc bản thân đang bối rối, Lâm Tiểu Ái lại nhớ đến một người. Khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bởi cuối cùng cô cũng có thể tìm ra người giúp mình. Lâm Tiểu Ái gắng gượng bước vào nhà tắm thay bộ quần áo mới. Những vết hôn sau một đêm dài được cô dùng phấn che khuyết điểm, giấu đi thật kỹ. Bước chân ra khỏi phòng ngủ, Lâm Tiểu Ái như biến thành một con người khác. Không còn dáng vẻ đau đớn khi phải chịu giày vò. Tuy rằng mỗi lần di chuyển phía dưới hạ thân đều cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn có thể nín nhịn để không phát ra tiếng kêu đau. Bước xuống dưới nhà, thấy quản gia Đức đang chăm chú làm việc. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiến đến chỗ ông, khẽ nói. Ông ơi! Nghe có tiếng người gọi, quản gia Đức lập tức dừng hành động đang làm. Ông quay người về phía sau, vừa thấy Lâm Tiểu Ái liền sốt sắng hỏi han. Cô Tiểu Ái, đêm qua cô có sao không? Cậu chủ không làm chuyện quá đáng với cô chứ? Con không sao, ông đừng quá lo lắng. Lâm Tiểu Ái mỉm cười cho qua chuyện. Nếu nói đến chuyện quá đáng thì Phó Ngụy Trạch đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Những chuyện giống như đêm qua đâu có đáng gì để nói. Nhìn quản gia Đức lo lắng như vậy, cô nói mình ổn để ông không phải suy nghĩ thêm. Quản gia Đức nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng còn dò xét xem trên người cô có xuất hiện thêm vết thương nào hay không. Đêm qua Phó Ngụy Trạch bị trúng thuốc, loại thuốc mà anh phải uống tác dụng khá mạnh. Lúc đó Phó Ngụy Trạch chỉ có một yêu cầu duy nhất là trở về biệt thự. Mọi chuyện sau đó quản gia Đức không dám can thiệp quá sâu. Bây giờ Lâm Tiểu Ái mới tỉnh, mạng phép hỏi thăm vài câu. Thấy cô vẫn ổn, ông cũng thở phào nhẹ nhõm được đôi phần. Lâm Tiểu Ái mỉm cười với quản gia Đức. Cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề, không dám vòng vo để mọi chuyện đi xa hơn. Ông ơi, ông có số của thư ký Bạch không? Thư ký Bạch, cô muốn số của cậu ta để làm gì? Vậy là ông không có đúng không? Ông cho con được không? Con muốn gặp thư ký Bạch. Nhưng mà để làm gì mới được? Còn... Nhắc đến lý do, Lâm Tiểu Ái lại ngập ngừng không thể tiếp tục nói. Cô nhìn lên quản gia Đức rồi lại quay mặt sang hướng khác, hệt như đang lảng tránh. Lâm Tiểu Ái nhiều lần vân vê vạt áo đến nhậu nhĩ, cô không biết phải giải thích sao cho quản gia hiểu, nhưng mà chuyện này thực sự rất quan trọng với cô. Quản gia Đức lặng lẽ quan sát từng hành động của Lâm Tiểu Ái, sự ngập ngừng trong lời nói khiến ông hiểu được cô đang có chuyện khó nói. Quản gia Đức một phần không muốn làm khó cô, một phần cũng vì thương cô nên đành âm thầm đồng ý. Ông khẽ thở dài một tiếng, đưa điện thoại của mình cho cô rồi nói. Cô có thể hẹn thư ký Bạch đến đây và không được phép đi ra ngoài. Hơn nữa thời gian nói chuyện không quá một tiếng, nếu để cậu chủ biết được sẽ không hay. Con cảm ơn ông. Đôi mắt Lâm Tiểu Ái sáng rực lên như gặp được một vị cứu nhân của cuộc đời mình. Cô nhanh chóng nhận điện thoại từ tay ông rồi chạy ra một góc gọi điện cho thư ký Bạch. Quản gia Đức vẫn luôn theo dõi từng hành động của cô. Khoảng cách giữa hai người khá xa nên ông không thể nghe rõ họ đang nói chuyện gì qua điện thoại. Chỉ thấy sắc mặt của Lâm Tiểu Ái có chút thay đổi. Vài phút sau, Lâm Tiểu Ái trở lại trả điện thoại cho ông, mỉm cười nói. Con cảm ơn ông, lát nữa thư ký Bạch sẽ đến đây, phiền ông nói với anh ta gặp con trên phòng. Được, tôi sẽ nói lại. Dạ, con lên phòng trước. Quản gia Đức gật đầu đồng ý, Lâm Tiểu Ái cũng nhanh chóng lên trên chờ đợi. Ông nhìn theo bóng dáng cô dần khuất về phía cuối dãy hành lang rồi mới thở dài. Trong lòng ông cũng hy vọng mọi chuyện sau này sẽ diễn ra tốt đẹp, nhẹ nhàng đối với cô gái bé nhỏ kia. Gần 30 phút sau, thư ký Bạch đã có mặt tại biệt thự riêng của Phó Ngụy Trạch. Anh ta ở trong phòng riêng, ngồi đối diện với Lâm Tiểu Ái. Thoáng nhìn qua, Lâm Tiểu Ái dễ dàng thấy được sự lo lắng sợ hãi của thư ký Bạch khi phải đến đây một cách đột ngột. Chắc hẳn hiện giờ anh ta đang rất hoang mang. Lâm Tiểu Ái rót một cốc nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt thư ký Bạch rồi ra hiệu. Thư ký Bạch hiểu ý nhưng lại không để tâm đến những thứ ngoài lề. Anh ta trực tiếp lên tiếng hỏi Lâm Tiểu Ái về cuộc gặp ngày hôm nay. Cô muốn gặp tôi là có chuyện gì? Làm ơn hãy nói nhanh lên. Nếu cậu chủ không thấy tôi ở công ty, tôi sẽ bị đuổi việc mất. Lâm Tiểu Ái không muốn kéo dài thời gian, bản thân cô cũng muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Cô hắng giọng hỏi. Anh có biết gì về chuyện tôi bị đám côn đồ cưỡng bức không? Sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này? Đáng lẽ cô phải đi tìm cảnh sát mới đúng. Tôi đâu có phải chuyên gia phá án đâu chứ. Phó Ngụy Trạch chắc chắn biết chuyện này. Anh là người thân cận bên cạnh chú ấy. Anh phải là người rõ nhất. Thư ký Bạch bật cười thành tiếng, nụ cười gượng gạo hệt như thể đang bị cưỡng ép khi nói chuyện. Đúng là tôi thường xuyên làm việc cho cậu chủ, nhưng mà không phải chuyện gì tôi cũng biết. Cô Tiểu Ái, cô tìm sai người rồi. Tốt nhất là cô không nên tìm hiểu sâu thì hơn. Chuyện xảy ra với cô cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì. Cô nên quên đi. Thư ký Bạch liên tục khuyên Lâm Tiểu Ái nên bỏ qua chuyện này. Nhưng mà anh ta càng làm như vậy càng khiến cho Lâm Tiểu Ái thêm nghi ngờ. Biết chắc, nói lời nhẹ nhàng không thể khiến cho thư ký Bạch chủ động nói ra sự thật. Lâm Tiểu Ái đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Cô lấy điện thoại trong người rồi chăm chú, bấm một dãy số, đưa lên tai nghe. Phó Ngụy Trạch. Chú. Lâm Tiểu Ái còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị thư ký Bạch giành lấy. Anh ta vội vàng tắt điện thoại, hoảng loạn nói. Cô Tiểu Ái, cô làm gì vậy chứ? Sao cô lại gọi cho cậu chủ? Chẳng phải anh nói tôi có điều thắc mắc thì nên trực tiếp hỏi Phó Ngụy Trạch sao? Tôi đang làm theo lời khuyên của anh đấy. Cô... Thư ký Bạch cứng họng không nói được lời nào khác. Nếu để cho Lâm Tiểu Ái trực tiếp gọi điện cho Phó Ngụy Trạch, chắc chắn cậu chủ sẽ biết chuyện anh đến đây. Vị trí thư ký sẽ không thể vững vàng nữa. Thư ký Bạch nhìn Lâm Tiểu Ái chần chừ đôi lúc rồi gật đầu bảo. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Được, anh nói đi. Đêm hôm tôi bị bắt cóc, rốt cuộc sau khi tôi ngất đi, đã xảy ra chuyện gì? Đêm đó là cậu chủ đã đến cứu cô. Cứu tôi? Anh đang đùa có phải không? Sau chuyện lần đó, Phó Ngụy Trạch chất vấn tôi không ra gì kia mà. Những chuyện diễn ra sau đêm cô tỉnh dậy, Lâm Tiểu Ái nhớ đến từng chi tiết dù là rất nhỏ. Khi đó trên người cô hoàn toàn là những vết thương do bọn côn đồ gây ra, nỗi ám ảnh khi nhớ lại những hành động bẩn thỉu mà chúng làm khiến cô buồn nôn. Thế nhưng người đàn ông mà cô yêu nhất lại không có đến một lời hỏi thăm. Phó Ngụy Trạch trách móc cô vì đã lừa dối chuyện mang thai, để anh phải hủy bỏ hôn ước. Mặc dù Lâm Tiểu Ái đã hỏi rõ, chính miệng Phó Ngụy Trạch cũng thừa nhận không chê cô bẩn thỉu, nhưng mà trong lòng Lâm Tiểu Ái vẫn luôn có dự cảm Phó Ngụy Trạch rất ghét chuyện cô bị người khác động chạm. Nghe thư ký Bạch nói đêm đó Phó Ngụy Trạch là người đã cứu cô, Lâm Tiểu Ái cảm thấy có chút ngỡ ngàng và hoang đường. Theo như lời của y tá phụ trách cô ngày hôm đó, một người đàn ông lạ mặt đã phát hiện và đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Vậy nên làm sao có chuyện Phó Ngụy Trạch đã cứu cô? Lâm Tiểu Ái cảm thấy Phó Ngụy Trạch muốn cô thảm hại như bây giờ hơn là cứu cô mới đúng. Chẳng phải hiện tại anh đang đối xử rất tệ với cô hay sao? Thư ký Bạch nhìn Lâm Tiểu Ái lắc đầu ngao ngán. Thực ra là do cô ép tôi nên tôi mới phải nói sự thật. Cậu chủ không cho phép tôi nói ra, vậy nên cuộc gặp mặt ngày hôm nay cô tuyệt đối không được nói với cậu chủ. Tôi hứa, anh mau giải thích rõ ràng cho tôi nghe đi. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của thư ký Bạch, Lâm Tiểu Ái cho rằng mọi chuyện mà anh ta đang nói không phải trò đùa. Cô vẫn nên nghe tường tận mọi chuyện rồi mới suy đoán thì hơn. Thư ký Bạch hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí để nói. Đây vốn dĩ là bí mật mà Phó Ngụy Trạch không muốn cho Lâm Tiểu Ái biết. Thế nên thư ký Bạch mới lo lắng khi phải đối diện với Lâm Tiểu Ái để nói về bí mật này. Suy đi nghĩ lại, cho dù ngày hôm nay thư ký Bạch không nói, thì khoảng thời gian không xa Lâm Tiểu Ái vẫn sẽ tiếp tục làm loạn, rồi ảnh hưởng đến anh. Vậy nên, đầu thú sớm nhất sẽ nhận được sự khoan hồng. Sau một vài phút trấn tĩnh, thư ký Bạch mới bắt đầu nói tường tận sự thật. Sau cuộc nói chuyện trước ngày cưới của cậu chủ, tuy rằng hai người không gặp nhau, nhưng mà cậu chủ vẫn luôn cho người theo dõi cô. Theo dõi tôi? Để làm gì chứ? Lúc đó tôi bị vu oan, Phó Ngụy Trạch không những không tin tưởng mà còn chất vấn tôi đủ điều. Những việc Phó Ngụy Trạch làm chẳng phải vô ích sao? Lâm Thiệu Ái vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt nghi hoặc mà Phó Ngụy Trạch dành cho cô khi ấy. Với anh, cô không đáng có một chút niềm tin từ anh. Đối diện với Phó Ngụy Trạch lúc đó, Lâm Thiệu Ái cảm thấy bản thân giống như kẻ có tội vậy, càng nhớ đến càng thêm giận dữ. Thư ký Bạch lắc đầu nói tiếp. Cậu chủ bởi vì lo lắng cho cô nên mới thuê người theo dõi. Tại vì sau chuyện kia, cô giận không nhắn tin hay gọi điện, cậu chủ mới phải làm như vậy. Nhưng mà cũng vì thuê người theo dõi, cậu chủ mới biết cô bị đám côn đồ bắt cóc mà đến cứu. Vậy ý của anh là đêm đó tôi không hề bị bọn chúng... Phải, cô chưa từng bị bọn chúng làm nhục. Lâm Tiểu Ái sửng sốt như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Cô chưa từng bị làm nhục. Lâm Tiểu Ái thực sự không biết phải đối diện với sự thật này bằng cảm giác nào. Bao nhiêu đêm cô luôn bị ám ảnh bởi những bàn tay ghê tởm nhờ nhuốc chạm vào cơ thể. Trong bệnh viện, cô đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi sự bẩn thỉu. Lâm Tiểu Ái phải sống trong đau khổ, tủi nhục suốt những ngày tháng qua, để rồi bây giờ cô mới biết toàn bộ sự thật. Cô chưa từng bị xâm hại. Vậy vết máu mà Lâm Tiểu Ái nhìn thấy trên người hôm nay chính là máu của cô. Nó là minh chứng cho sự trong sạch của cô. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng mà những giọt nước mắt lại không ngừng lăn dài trên má. Liệu đây có phải là cảm giác khóc trong niềm vui hay không? Cảm giác biết bản thân chưa từng bị xâm hại, vấy bẩn, giống như khi được minh oan vậy. Vui sướng, hạnh phúc, mừng rỡ, cho dù có dùng bao nhiêu mỹ từ cũng không thể diễn tả hết. Thế nhưng dù biết được sự thật, Lâm Tiểu Ái vẫn phải quay trở về với hiện thực. Bản thân không bị vấy bẩn là chuyện tốt, nhưng mà sau trong chuyện này vẫn còn rất nhiều điều mà cô băn khoăn. Tạm gác lại niềm vui sang một bên, Lâm Tiểu Ái nhìn thư ký Bạch tiếp tục hỏi. Nếu đêm đó Phó Ngụy Trạch là người cứu tôi, vậy tại sao chú ấy không đưa tôi đến bệnh viện mà là một người khác? Thực ra thì lúc bọn tôi đến, đúng lúc đám côn đồ đang định làm nhục cô. Cậu chủ giúp cô xong nhưng lại không đưa cô đến bệnh viện mà chờ người đến giúp. Tôi có hỏi, cậu chủ lại im lặng không nói. Tôi cho rằng cậu chủ có lý do riêng nên cũng không hỏi thêm. Lâm Tiểu Ái một lần nữa rơi vào trầm tư, trong đầu thực sự rất tò mò về lý do riêng mà thư ký Bạch nhắc đến. Lý do đó rốt cuộc là gì mà khiến cho Phó Ngụy Trạch giấu cô chuyện này? Lúc phát hiện tôi ở chỗ bọn đó, Phó Ngụy Trạch có biết tôi mang thai giả không? Có, cậu chủ đã biết hết mọi chuyện nên mới chờ đợi người nào đó đi ngang qua để đưa cô tới bệnh viện. Nếu không, người đưa cô tới bệnh viện phải là cậu chủ mới đúng. Lâm Tiểu Ái bật cười trong sự ngỡ ngàng. Hóa ra, ngay từ ban đầu, chỉ có một mình cô là không biết chuyện. Phó Ngụy Trạch biết cô mang thai giả, nhưng vẫn vui mừng đến bên cô, hủy bỏ hôn lễ vì cô. Vậy mà trong khoảng thời gian ở bệnh viện, cô đã từng một lần hỏi bác sĩ về chuyện mang thai giả. Bác sĩ phụ trách nói phản ứng của Phó Ngụy Trạch khi đó rất kinh ngạc. Hóa ra, đều là Phó Ngụy Trạch diễn kịch sao? Bây giờ cô mới nhận ra những câu hỏi mà Phó Ngụy Trạch lặp lại nhiều lần trong cô lúc cô bị oan là vì muốn cô thành thật chuyện bản thân không mang thai. Khoảng thời gian hai người giận nhau vì người đàn ông kỳ lạ xuất hiện, Phó Ngụy Trạch không chủ động liên lạc với cô nhiều như lúc yêu nhau, bởi vì anh đang cho cô thời gian để tự nhận lỗi. Nhưng mà đến cuối cùng, chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra, chính là việc cô bị bắt cóc. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Phó Ngụy Trạch không nhắc đến đám côn đồ kia, bởi vì anh biết rõ đêm đó thực sự đã xảy ra những chuyện gì. Anh tức giận chuyện mang thai giả không phải vì những lời nói nhất thời của cô khiến cho anh hủy bỏ hôn lễ, mà chỉ đơn giản là vì anh muốn nghe cô nói sự thật sớm hơn, chứ không phải đến khi xảy ra chuyện mới nói. Người báo tin, vợ như không biết cô xảy ra chuyện, giả vờ tức giận chuyện thai giả. Tất cả đều nằm trong vở kịch của Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái không nghĩ Phó Ngụy Trạch lại thâm cơ đến thế. Cô ngẩng đầu nhìn thư ký Bạch hỏi tiếp. Phó Ngụy Trạch biết tôi mang thai giả mà đồng ý hủy bỏ hôn lễ, rồi bây giờ chú ấy vẫn kết hôn với Tô Thư Uyển, thì sự hủy bỏ ban đầu có nghĩa lý gì chứ? Phó Ngụy Trạch đến cứu tôi khỏi đám côn đồ, chú ấy biết rõ tôi không bị làm nhục nhưng vẫn giấu tôi. Phó Ngụy Trạch tới cứu chắc chắn biết Tô Thư Uyển là người đứng đằng sau mọi chuyện, vậy mà vẫn cưới cô ta, không động đến cô ta, rốt cuộc là vì sao? Lâm Tiểu Ái liên tục nói ra những điều băn khoăn. Thư ký Bạch nghe xong cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh ta lắc đầu, vẻ mặt thất vọng đáp. Những lý do mà cô hỏi thì chỉ có cậu chủ mới trả lời được thôi. Tôi là người đi sau, làm việc cho cậu chủ. Thực ra lúc cô báo tin mang thai, cậu chủ cũng thực sự tin là thật. Nhưng mà sau khi tôi điều tra kỹ hơn mới phát hiện ra là giả. Biết là giả, cậu chủ vẫn quyết định hủy bỏ hôn lễ vì cậu ấy yêu cô. Sau này cậu chủ lại thay đổi quyết định thì tôi thực sự không biết. Thư ký Bạch nhớ rất rõ khi Phó Ngụy Trạch nhờ anh điều tra người đàn ông tên Dương Nhất Phạm kia. Anh đã vô tình biết được chuyện mang thai giả của Lâm Tiểu Ái. Thời gian phát hiện ra chuyện này chỉ cách lúc hai người hiểu lầm nhau có một ngày. Khi đó thư ký Bạch còn hỏi rõ Phó Ngụy Trạch có cần cho tiến hành hôn lễ hay không. Câu trả lời anh nhận được là cái lắc đầu đầy dứt khoát. Còn những chuyện về sau này, một người làm thuê như anh chỉ biết nghe theo lệnh, hoàn toàn không rõ lý do. Lâm Tiểu Ái im lặng. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua, thư ký Bạch lại không thể chờ đợi thêm mà lên tiếng. Ở công ty còn có nhiều việc cần làm. Những chuyện tôi biết tôi đều nói cho cô nghe hết. Tôi xin phép đi trước. Lâm Tiểu Ái chỉ kịp gật đầu một cái, còn chưa nói lời cảm ơn thư ký Bạch đã vội vã rời đi. Tiếng đóng cửa sầm lại vang lên một âm thanh khá lớn, rồi sau đó lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Lâm Tiểu Ái thu mình trong căn phòng nhỏ, rơi vào trầm tư riêng. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, bản thân cô cũng không biết hiện tại phải làm thế nào mới đúng. Mọi thứ dần trở nên rối rắm. Tâm tư của Phó Ngụy Trạch thực sự rất khó đoán, thái độ hành động của Phó Ngụy Trạch mỗi lúc một khác, thay đổi một cách chóng mặt. Lâm Tiểu Ái không rõ khi nào Phó Ngụy Trạch đang thật lòng với mình hay tất cả đều là giả dối. Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, quản gia Đức bước vào bên trong. Ông tiến đến chỗ Lâm Tiểu Ái, đặt trước mặt cô một cốc nước ấm rồi lên tiếng. Cuộc nói chuyện thế nào? Có đạt kết quả như cô mong muốn không? Lâm Tiểu Ái quay sang nhìn quản gia Đức bằng ánh mắt thất vọng. Cô lắc đầu thở dài. Sau cuộc nói chuyện này, con cảm thấy mọi thứ càng trở nên rắc rối và kỳ lạ hơn. Con không biết tình cảm trước đây của Phó Ngụy Trạch dành cho con là thật hay giả. Cô thử nói tôi nghe xem, biết đâu tôi có thể giúp được cô điều gì đó. Trước lời đề nghị của quản gia Đức, Lâm Tiểu Ái có chút do dự. Cô suy nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm, nói cho ông nghe những điều cô băn khoăn trong đầu. Lúc trước, Phó Ngụy Trạch hủy hôn bởi vì con, nhưng mà bây giờ chú vẫn quyết định cưới Tô Thư Uyển. Vậy tình cảm lúc trước chú ấy dành cho con, có phải là giả không ông? Lâm Tiểu Ái vừa dứt lời, quản gia Đức liền bật cười thành tiếng. Ban đầu ông còn tưởng cô thắc mắc chuyện lớn gì, hóa ra chỉ là một vấn đề mà ông đã rõ. Quản gia Đức khẽ thở dài một tiếng nói. Hôn lễ giữa cậu chủ và Tô Thư Uyển là do hai bên gia đình sắp xếp. Nó liên quan đến chuyện làm ăn của hai bên. Vậy là hôn lễ đó rất quan trọng, nên không thể hỏi sao ông? Quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng có tổ chức hay không thì còn tùy thuộc vào cậu chủ. Nếu cậu chủ không thích, thì dù hôn lễ có ảnh hưởng đến công ty thế nào, cậu chủ cũng không quan tâm. Cũng giống như lần biết cô mang thai giả vậy, cậu chủ vẫn nhất quyết bỏ hôn lễ đó thôi. Ông biết chuyện con mang thai giả? Quản gia Đức không nói, chỉ gật đầu trả lời Lâm Tiểu Ái. Nhìn nụ cười của ông, cô bỗng cảm thấy mình như trò cười trong mắt mọi người. Cứ ngỡ bản thân là gà, ai ngờ cuối cùng lại là hạt thóc. Lâm Tiểu Ái cố gắng che giấu đi sự xấu hổ, hắn giọng hỏi quản gia Đức. giống như chuyện con mang thai giả là sao ạ? Thì cậu chủ biết cô mang thai giả, vẫn nhất quyết hủy bỏ hôn lễ để cưới cô. Tôi còn nhớ cậu chủ tự tay chuẩn bị phòng tân hôn cho hai người ở phó gia. Nhưng mà sao hả ông? Khoảng thời gian đó, cậu chủ thực sự rất yêu cô. Yêu đến nỗi muốn cho cô một danh phận. Có điều, trong khoảng thời gian cô ở bệnh viện, cậu chủ thay đổi rất nhiều. Tôi cũng không hiểu vì sao cậu chủ yêu cô nhiều như thế, mà lại đối xử với cô rất tệ. Ông không rõ lý do sao? Tôi có gặng hỏi rất nhiều lần rồi nhưng mà cậu chủ không nói. Phận làm người hầu như tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua thôi chứ sao? Dạ, con hiểu rồi. Lâm Tiểu Ái gượng cười cho qua chuyện rồi không hỏi gì thêm. Quản gia Đức ngồi kế cạnh thì lặng lẽ quan sát cô. Bên cạnh Phó Ngụy Trạch một thời gian dài, ông lại là người nuôi nấng anh nên ông hiểu rõ tính cách của anh ra sao. Những lần Phó Ngụy Trạch đưa Lâm Tiểu Ái đến phó gia, ông thấy được niềm vui trong mắt Phó Ngụy Trạch sau khoảng thời gian trầm cảm vì chuyện của Tịnh Nhi. Tình cảm Phó Ngụy Trạch dành cho Lâm Tiểu Ái là thật. Ngay cả khi biết cô mang thai giả, Phó Ngụy Trạch vẫn luôn muốn cưới cô. Lần đó Phó Ngụy Trạch nói với ông Lâm Tiểu Ái, nói dối cũng vì muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Ngay từ đầu Phó Ngụy Trạch đã lên kế hoạch hủy bỏ hôn lễ, nhưng mà không ngờ Lâm Tiểu Ái lại nói dối chuyện mang thai. Quản gia Đức thấy, ngay cả khi biết đó là lời nói dối, Phó Ngụy Trạch vẫn không trách móc Lâm Tiểu Ái. Điều mà ông không ngờ chính là sự thay đổi đột ngột của Phó Ngụy Trạch. Phía sau chắc chắn có nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân là gì thì chỉ có một mình Phó Ngụy Trạch rõ. Lâm Tiểu Ái ngồi im lặng không nói tiếng nào, trong đầu cô hiện giờ cũng chẳng suy nghĩ điều gì quan trọng. Cô chỉ nghĩ tới vài chuyện đơn giản. Đôi khi, đơn giản hóa mọi thứ cũng khiến cho Lâm Tiểu Ái cảm thấy dễ chịu hơn. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng bao trùm lấy hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng tư. Sau khoảng thời gian im lặng vô ích, quản gia Đức chủ động lên tiếng. Cô Tiểu Ái, cô uống cốc nước ấm này vào rồi nghỉ ngơi đi. Tôi thấy sau cuộc nói chuyện khi nãy cô có vẻ mệt mỏi. Mọi chuyện trong nhà tôi tự làm được, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Quản gia Đức mỉm cười rồi đứng dậy quay lưng rời đi. Tiếng bước chân của ông ngày một xa, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Tiểu Ái mới lên tiếng hỏi. Tối nay, Phó Ngụy Trạch có về không ông? Có, cô hỏi để làm gì thế? Cô chỉ muốn làm bữa tối thôi. Chiều muộn, Phó Ngụy Trạch trở về nhà sau một ngày dài làm việc bên ngoài. Lê Tường bước chân nặng nhọc vào trong nhà, mùi hương từ gian bếp thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến chiếc bụng đói kêu ồn ào. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng xuống bếp, thu gọn trong tầm mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang tỉ mỉ sắp xếp từng món ăn trên bàn. Quản gia Đức đứng kế bên phụ giúp Lâm Tiểu Ái một tay, vừa hay lại thấy Phó Ngụy Trạch về nhà, ông lên tiếng. Cậu chủ về rồi sao? Phó Ngụy Trạch gật đầu trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế chính, nhìn qua những món ăn trên bàn. Phó Ngụy Trạch ra hiệu, quản gia Đức liền giải thích. Bữa tối hôm nay là cô Tiểu Ái đã chuẩn bị cho cậu chủ, cậu thử xem có vừa miệng không. Gương mặt Phó Ngụy Trạch hiện rõ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang phía Lâm Tiểu Ái. Anh không nghĩ sẽ có một ngày Lâm Tiểu Ái đích thân xuống bếp để nấu ăn cho anh sau những chuyện đã xảy ra. Là anh ép cô sống trong biệt thự, cũng là để ép cô phải làm tình nhân bên cạnh. Bao nhiêu đó cũng khiến cho Lâm Tiểu Ái hận anh đến thấu tâm can. Vậy mà trước mặt anh giờ đây là những món ăn tự tay cô làm. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái vội vàng lảng tránh. Cô biết chắc hẳn là anh đang rất thắc mắc lý do cô nấu bữa tối. Lâm Tiểu Ái không tiện giải thích cho chuyện này, bởi vì cô đã hứa thư ký Bạch sẽ không tiết lộ cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Vậy nên đối với Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái vẫn chưa tìm được một lý do thích hợp để giải thích. Phó Ngụy Trạch nhoẻn miệng cười rồi gắp một miếng thức ăn đưa về phía Lâm Tiểu Ái. Anh nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích. Em thử trước đi, tôi muốn chắc chắn rằng bản thân sẽ không đột ngột mà chết. Câu nói của Phó Ngụy Trạch khiến cả gian phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Lâm Tiểu Ái nắm chặt tay đầy ấm ức, Chẳng qua là vì muốn cảm ơn Phó Ngụy Trạch đã cứu cô lần trước nên cô mới xuống bếp để nấu bữa tối cho anh. Vậy mà cuối cùng lại bị nghi ngờ bỏ thứ không tốt vào trong đồ ăn. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận mà bước đến bên Phó Ngụy Trạch. Anh muốn cô thử thì cô sẽ thử, dù sao trong đồ ăn cũng không có thuốc độc. Cô không cần phải tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Rất nhanh chóng, miếng thức ăn trên đũa Phó Ngụy Trạch đã nằm trong miệng Lâm Tiểu Ái. Cô không những thử một món mà tất cả các món ăn còn lại đều được cô ăn thử trước mắt Phó Ngụy Trạch. Ăn xong, Lâm Tiểu Ái hạ đũa xuống, nhìn Phó Ngụy Trạch nói: "Không có độc, chú ăn được rồi đấy." Phó Ngụy Trạch không nói, chỉ cười cho qua chuyện. Anh không sợ cô bỏ thuốc vào đồ ăn, chỉ là đang muốn thử lòng tốt của cô là thật hay giả mà thôi. Phó Ngụy Trạch cầm đũa, vừa chuẩn bị dùng bữa thì bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thư ký Bạch đột ngột xuất hiện trong trạng thái hoảng hốt. Hàng lông mày rậm khẽ châu lại, tỏ vẻ khó chịu. Phó Ngụy Trạch buông đũa chất vấn thư ký Bạch: "Đến đây có chuyện gì thế? Công ty xảy ra chuyện sao?" Không phải. Vì đã chạy một quãng đường, trên trán thư ký Bạch chảy rất nhiều mồ hôi, đã vậy hơi thở còn gấp gáp, khiến cho anh ta không thể nói thành câu. Thư ký Bạch mất vài phút mới có thể trấn tĩnh lại để báo cáo: "Cậu chủ, tôi tìm được cô chủ rồi." Thư ký Bạch vừa dứt lời, một bầu không khí lạ lẫm bao trùm toàn bộ gian phòng. Không chỉ Phó Ngụy Trạch sửng sốt, ngay cả quản gia Đức cũng ngạc nhiên đến nỗi không nói được câu gì cả. Chỉ có Lâm Tiểu Ái đứng một góc lặng lẽ quan sát tình hình với gương mặt khó hiểu. Phó Ngụy Trạch đứng dậy vội vàng đến chỗ thư ký Bạch, sốt sắng hỏi: Tìm được Tình Nhi rồi sao? Cô ấy đang ở đâu?" "Cô chủ đang ở bên ngoài, nhưng..." Không đợi thư ký Bạch nói hết câu, Phó Ngụy Trạch lập tức chạy ra bên ngoài. Quản gia Đức cũng không màng đến xung quanh, nhanh chóng theo sau Phó Ngụy Trạch để gặp cô chủ nhỏ của ông. Phó Ngụy Trạch chạy ra bên ngoài, dưới ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng chiếu xuống, thu gọn trong tầm mắt của anh là bóng dáng nhỏ bé của người con gái anh vẫn luôn tìm kiếm suốt 6 năm qua. Cô đứng quay lưng về phía anh, mái tóc dài khẽ bay trong làn gió, thổi đến, mang theo một mùi hương quen thuộc. Phó Ngụy Trạch chậm rãi tiến đến bên cô, nhẹ nhàng gọi tên: "Tình Nhi, là em sao?" Nghe có tiếng người, cô gái kia từ từ quay người lại. Trong đáy mắt Phó Ngụy Trạch, gương mặt của người con gái anh vẫn luôn mong chờ suốt 6 năm hiện lên rất rõ. Từng nụ cười đến ánh mắt không hề thay đổi, cảm giác quen thuộc cho anh biết đây không phải mơ. Phó Ngụy Trạch không kìm nén được cảm xúc của mình mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh ôm cô rất chặt, giống như thể mãi mãi không muốn buông lơi. "Tình Nhi, thật tốt quá, em về rồi. Em có biết anh đã tìm em lâu lắm không? Anh vẫn luôn tin em vẫn còn sống. Bây giờ em đã xuất hiện." Anh. Tình Nhi nói mãi không thành câu, thái độ đối với Phó Ngụy Trạch có chút gượng gạo, không giống với tình cảm lâu ngày không gặp. Cô không dám đáp lại cái ôm của Phó Ngụy Trạch, dường như trong ánh mắt có chút dè chừng và sợ hãi. Thế nhưng Tình Nhi không phản kháng, cũng bởi thời gian qua quá lâu. Và sau lần mất tích không biết cô đã xảy ra chuyện gì, vậy nên có thể tình cảm đối với Phó Ngụy Trạch đã khác đi. Lâm Tiểu Ái nếp mình sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch ôm người con gái tên Tình Nhi kia. Từng câu từng chữ mà Phó Ngụy Trạch nói đều in sâu trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái. Anh đã nói tìm cô ấy 6 năm. Vậy ra khoảng thời gian hai người bên nhau, anh vẫn luôn chờ đợi người con gái khác. Chẳng trách sao anh lại thay đổi thái độ với cô nhanh như thế. Có lẽ là bởi chưa từng yêu thật lòng nên mới dễ dàng quên đi. Lâm Tiểu Ái thẫn thờ nhớ đến những lời quản gia Đức nói sáng nay. Cô mỉm cười chế giễu bản thân thật ngu ngốc khi tin những lời từ bên ngoài. Có lẽ suy nghĩ của quản gia Đức đã sai. Phó Ngụy Trạch không yêu. Chẳng qua trong lúc chờ đợi người anh ta mong xuất hiện, anh đối với cô có chút rung động chứ không phải yêu. Là bởi vì rung động nên tình cảm mới dễ dàng thay đổi. Nếu không, tình yêu 4 năm đâu dễ dàng biến mất như vậy. Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy Tình Nhi. Anh không biết bản thân đã khiến cho cô khó chịu ra sao, nhưng mà thật lòng không nỡ buông tay. Cảm giác đã 6 năm chưa gặp lại. Mỗi ngày Phó Ngụy Trạch đều mong có thể gặp Tình Nhi. Hiện giờ người con gái anh chờ đợi đang ở trước mặt. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh không muốn để cô rời xa. Quản gia Đức lại đứng một bên, mỉm cười không nói. Ông cũng đang rất mừng cho Phó Ngụy Trạch. Mừng bởi vì đã được gặp lại cô chủ nhỏ. Khoảnh khắc nhìn thấy Tịnh Nhi, có lẽ ông đã phải rất cố gắng để kìm nén sự xúc động. Sau lần Tịnh Nhi mất tích, ông luôn nghĩ cô đã mất, và rồi đem suy nghĩ đó nhắc nhở Phó Ngụy Trạch. Thật không ngờ điều mà Phó Ngụy Trạch luôn tin tưởng mới là sự thật, Tịnh Nhi vẫn còn sống. Tịnh Nhi dần cảm thấy khó chịu vì vòng tay của Phó Ngụy Trạch quá chặt, nhưng mà cô không nỡ đẩy anh ra. Mãi đến khi Thư Ký Bạch chạy đến bên và lên tiếng. Cậu chủ, cô chủ đi đường xa về mệt, cậu nên để cô ấy nghỉ ngơi. Nghe lời Thư Ký Bạch, Phó Ngụy Trạch dần buông tay. Nếu không nhắc, có lẽ anh cứ đứng đây ôm Tình Nhi mãi mà không cho cô nghỉ ngơi. Phó Ngụy Trạch vuốt ve gò má Tình Nhi, dịu dàng nói. Anh quên mất là em đang mệt. Nào, vào trong nhà cùng với anh. Tịnh Nhi mỉm cười khẽ gật đầu, rồi bẽn lẽn nắm tay Phó Ngụy Trạch vào trong nhà. Bốn người họ chậm rãi lướt qua, không ai để tâm đến cô gái đang đứng phía sau cánh cửa. Ngay cả quản gia Đức cũng không hề quan tâm đến cô. Lâm Tiểu Ái nhìn theo bốn người họ, rồi lủi thủi xuống bếp một mình. Phó Ngụy Trạch dẫn Tịnh Nhi lên phòng. Vừa định bước chân vào cùng với cô, thì Thư Ký Bạch lên tiếng. Cậu chủ, tôi có chuyện cần nói với cậu. Hiểu ý Thư Ký Bạch, Phó Ngụy Trạch quay sang phía quản gia Đức. Phiền chú vào chăm sóc Tịnh Nhi giúp tôi. Vâng thưa cậu chủ. Quản gia Đức nhanh chóng cùng với Tịnh Nhi vào trong phòng, còn Phó Ngụy Trạch và Thư Ký Bạch thì cũng rời đi ngay sau đó. Phó Ngụy Trạch lên tiếng. Có chuyện gì nói mau lên. Nhìn dáng vẻ sốt sắng này, Thư Ký Bạch đoán ra được Phó Ngụy Trạch đang muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ để đến bên Tịnh Nhi. Anh cũng không vòng vo nhiều mà nói. Về chuyện của cô chủ, chúng tôi tìm thấy cô ấy ở một ngôi làng sâu bên trong núi cách đây rất xa. Tiếp theo thì sao? Lúc tôi gặp cô chủ, cô ấy không hề nhớ ra tôi. Tôi có nói tên của cậu chủ nhưng mà cô ấy cũng không nhớ. Tôi nghĩ sau chuyện bị mất tích 6 năm trước, có lẽ cô chủ đã bị chấn thương, dẫn đến mất trí nhớ. Tôi phải thuyết phục và đưa ra nhiều bằng chứng, lý lẽ cô chủ mới đồng ý quay về. Vậy nên cậu đừng có làm chuyện quá kích động, hiện giờ cô chủ vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện. Phó Ngụy Trạch trầm tư, suy nghĩ những lời Thư Ký Bạch vừa nói. Hóa ra vì Tình Nhi mất trí nhớ nên mới có thái độ lạnh nhạt với anh. Chẳng trách sao khi anh ôm lấy cô ấy, cô lại không có chút phản ứng. Lúc nhìn thấy anh lại không vui vẻ, cười đùa như thường ngày. Nhưng mà Phó Ngụy Trạch lại cho rằng Tịnh Nhi không nhớ quá khứ lại là chuyện tốt. Tìm được Tịnh Nhi rồi, sau này cô sẽ sống ở đây với anh. Những thứ không vui trước kia không cần nhớ đến, chỉ cần ở hiện tại vui vẻ ở bên anh là đủ. Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra không lâu. Vừa rời khỏi phòng riêng, Phó Ngụy Trạch đã tức tối chạy đến phòng của Tịnh Nhi, bắt gặp quản gia Đức đang đứng bên ngoài hành lang. Phó Ngụy Trạch liền hỏi. Sao chú không vào trong với Tịnh Nhi? Cô chủ sợ không cho tôi lại gần nên tôi ra ngoài để cô ấy bình tĩnh hơn. Chú để tôi vào trong với Tịnh Nhi, chú xuống dưới nấu một vài món em ấy thích rồi mang lên đây. Vậy chuyện cô chủ trở về, chúng ta có nên báo với ông bà chủ một tiếng không? Tôi sẽ nói với bố mẹ sau, tạm thời chú đừng báo cho họ biết. Tôi hiểu rồi cậu chủ. Chú đi nấu giúp tôi vài món nhé. Quản gia Đức gật đầu rồi nhanh chóng xuống dưới làm đồ ăn. Phó Ngụy Trạch đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng anh thấy Tịnh Nhi đang thu mình lại trên chiếc giường lớn, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói. Tịnh Nhi, em đừng sợ, anh không làm hại em đâu, qua đây với anh. Tịnh Nhi nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô nuốt nước bọt, lắp bắp mãi mới thành câu. Ông chú kia đi chưa ạ? Chú Đức đi rồi. Mà sao em lại sợ chú ấy? Em sợ. Chú Đức không làm hại em đâu. Chú ấy là người luôn chăm sóc cho em trước đây. Em không nhớ chút nào về chú ấy sao? Tịnh Nhi lắc đầu đáp lại, cô thực sự không nhớ những chuyện đã xảy ra trước kia, đột nhiên bị ép dọn đến đây ở. Cô chịu gật đầu đồng ý là chuyện tốt rồi. Phó Ngụy Trạch lặng lẽ nhìn Tịnh Nhi, rồi nhớ nhớ đến những lời thư ký Bạch đã nói. Phó Ngụy Trạch mải mê nghĩ đến những chuyện ngoài lề mà không chú tâm xung quanh, đến khi bên tai truyền đến giọng nói của Tịnh Nhi. Anh! Phó Ngụy Trạch giật mình vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh nhìn Tịnh Nhi, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ra hiệu. Qua đây với anh. Trước lời đề nghị của Phó Ngụy Trạch, Tịnh Nhi có chút đắn đo. Tuy rằng đã được nghe thư ký Bạch nói qua nhiều lần về chuyện trong quá khứ, nhưng hiện tại Tịnh Nhi vẫn chưa gợi nhớ được gì cả. Phó Ngụy Trạch trong mắt cô cũng giống như người xa lạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.